Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 163. Vu Yêu Đại Chiến, nghiêng trời lệch đất, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc nhau, ăn ý gật đầu, Thái Nhất giơ lên Đông Hoàng Trung, tính cả Từ tiến vào trong trận, hét lớn một thân, chấn, gánh nhất đỉnh đầu Đông Hoàng Trung. Chấn áp Chu Thiên tinh thần, cùng trong lúc nhất thời Vu tộc cũng triển khai trận thế. 12 tổ Vu riêng phần mình lãnh đạo siêu cấp bộ lạc. Địa hỏa kim thủy mộc ngũ hành, phong vũ lôi điện khí trời năm loại, thời gian không gian song hành, 12 loại nguyên tố vận chuyển, một cái cực lớn đô thiên thần giới hình thành, đồng thời thần giới đang không ngừng mở rộng. Cơ hồ bao trùm hồng hoang thế giới, chỉ cần có Vu tộc bộ lạc bên trong cung phụng 12 tổ Vu, lớn như vậy trận liền sẽ bao trùm nơi đó. Vu tộc đô thiên thần trận những nơi đi qua, vô số tu sĩ động phủ chống ra, từng cái vòng bảo hộ đem chính mình bao khỏa, lo lắng hãi hùng, rất sợ Vu tộc sơ ý một chút, đem chính mình một cước đạp chết. Đô thiên thần giới hình thành, 12 tổ Vu cũng là không có kết thúc. Bọn hắn liếc nhau, đồng thời quát to, mời bàn cổ phụ thần, chấn áp đô thiên, chấn, ầm ầm tiếng vang. Bàn cổ thần điện bên trong, cái kia một tôn trải qua thời gian dài không ngừng mà tế tự. Hồng hoang thế giới duy nhất một tôn bàn cổ thần tượng. Lúc này cuối cùng xuất thế, hắn từ trong thần điện bay ra. Đạp đất chống trời, thiên địa vì đó biến sắc, bất quá rất nhanh tượng thần liền tiến vào đô thiên thần giới. Chấn áp đại trận, yêu tộc khí thế hình thành mây đen, Chu Thiên tinh thần đại trận tràn ngập hơn phân nửa tinh không. Vu tộc hình thành đô thiên thần giới bao trùm hơn phân nửa đại lục. Nếu là Vu tộc không quen sinh hoạt tại Hải Dương, đoán chừng đại địa cũng phải bị bao trùm. Bầu trời mây đen đè xuống, tựa như thiên đạo uy áp, chư thiên tinh đấu hạ xuống, vật đổi sao rời, đập về phía đại địa. Vu tộc đô thiên thần giới mở rộng, từng tòa dãy núi hình thành, sông thẳng tới chân trời, trong đó có một tòa núi lớn, phỏng theo Bất Chu Sơn, đỉnh thiên lập địa, nhật nguyệt không dám tới gần, tinh hà vì đó đảo lưu. Chúng sinh quan chi, Vu Yêu lúc này đại chiến, chính là lợi dụng thiên địa đại thế. Ngôi sao hạ xuống, trên mặt đất thăng, một bộ thiên địa khép lại, tận thế gần cảnh tượng. Chúng sinh sợ hãi, cái này Vu Yêu là muốn thiên địa theo bọn hắn hủy diệt sao? Cảnh tượng như thế này, liền xem như thánh nhân gặp cũng muốn nhíu mày, đặc biệt là Hoa Hoàng cung bên trong. Nữ Hoa nhìn xem huynh trưởng của mình cũng ở trong đó. Nàng mấy lần đều muốn đem Phục Hy cứu ra. Bất quá, nhớ tới Long Đạo Tử cho nàng truyền âm, lại là một trận ủ rũ. Đế Giang thanh âm truyền ra, hắn nhìn xem Chu Thiên tinh đấu đại trận, cười to nói, Đế Tuấn, đây chính là ngươi Chu Thiên đại trận lợi hại nhất trình độ sao? Nếu là dạng này, ngươi liền chết chắc. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi đô thiên thần trận cũng bất quá như thế. Hai phe đại trận một cái lại thêm một cái tại đất, tựa như là hai cái cối xay, không ngừng nghiền ép, ở giữa hồng hoang đại đạo, bởi vì chịu không được đại đạo nghiền ép, nhao nhao hiển lộ ra. Đây là đại đạo phù văn, hư không đại đạo nhao nhao hóa thành phù văn, đồng thời còn có thiên âm vang lên. Nếu là người tu đạo tại dạng này hoàn cảnh bên trong ngộ đạo, vậy sẽ đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ cùng Hồng Quân giảng đạo Tử Tiêu Cung không sai biệt lắm. Bất quá nếu là có người tiến vào nơi đó, vậy sẽ bị hai cái này cối xay nghiền thành vì mảnh vỡ, hóa thành bản nguyên, trở thành những phù văn này một bộ phận. Bất quá coi như thế, hồng hoang chúng sinh trông thấy loại này ý dị tưởng, cũng là một loại cơ duyên, các thánh nhân đều đem loại này dị tượng bày biện ra đến cho mình các đệ tử quan sát. Long đạo tử cũng đem dị tượng bày biện ra đến, ném tới hư không, cung cấp Ngọc Kinh Sơn sinh linh quan sát, đề cao tu vi của bọn hắn. Vu yêu đại trận không ngừng mà tới gần, thiên địa không ngừng khép lại, giữa thiên địa, hỗn độn hư không hiện ra, hỗn độn loạn lưu khuấy động, bất quá cái này hỗn độn cũng không thể ngăn cản hai tòa đại trận nghiền ép. Những thứ này hỗn độn vừa xuất hiện, liền bị luyện hóa, hình thành một cỗ bản nguyên khí tức, tận thế hạo kiếp, chúng sinh bi ai, lúc này Hồng Quân lão tổ cũng không biết trốn đến cái nào xó xỉnh bên trong đi. Vu yêu đấu trận kịch liệt như vậy, hắn thế mà chưa từng xuất hiện. 12 tổ vu còn có đế tuấn thái nhất không ngừng mà châm chọc chửi rùa, đều muốn vượt trên đối phương một đầu. Bất quá thiên đạo chí công, bọn hắn thực lực thật đúng là tương xứng. Vu tộc cộng công đột nhiên kêu lên, đại ca, chớ để lại liều mạng. Chúng ta trực tiếp hóa thành bàn cổ phụ thần chân thân, đem cái này yêu đình cho lật ngược, để hắn phách lối nữa. Đế Giang đương nhiên cũng biết các vị huynh đệ tâm tư, gật đầu quát, thập nhị đô thiên hóa hồng hoang thế giới nghịch phản. Các huynh đệ, nghịch phản hồng hoang thế giới. Chúng tổ vu quát to, nghịch phản hồng hoang, tái hiện bàn cổ, đột nhiên. Toàn bộ vu tộc, vô luận đại vu tiểu vu, không nhìn không gian, hết thảy bị hấp dẫn, bay hướng đại trận trung tâm. Toàn bộ hồng hoang thế giới địa khí, cũng là hội tụ ở chỗ này, một mạch hội tụ tiến vào bàn cổ thần tượng trong cơ thể. Bàn cổ thần tượng hấp thu hồng hoang địa khí, còn có vô số vu tộc, thân thể không ngừng tăng cao, so sánh với mà nói. Đại địa đang không ngừng thu nhỏ, cái này bàn cổ thần tượng, đem tất cả vu tộc, đều hút đi vào, giờ khắc này, hồng hoang yên tĩnh, vu tộc binh sĩ tất cả đều không thấy, hồng hoang lại không vu tộc, tam thanh, tây phương nhị thánh, còn có nữ oa gặp đều là giật nảy cả mình, chẳng lẽ, vu tộc đây là muốn phục sinh bàn cổ, hắn đem vu tộc tất cả đều hiến tế. Ngay cả thánh nhân đều không có nhìn thấu, bởi vì đô thiên thần trận chính là hồng hoang tứ đại thần trận một trong. Coi như thánh nhân cũng không khả năng nhìn một chút liền minh bạch huyền ảo trong đó. Kỳ thật, những thứ này vu tộc tất cả đều bị hút vào đô thiên thần giới bên trong. 12 tổ vu giảng là giảng đô thiên thần giới luyện hóa, tiến vào bàn cổ thần tượng trong cơ thể. Vu tộc đều bị hấp thu, tổ vu cuối cùng tiến vào bàn cổ thần tượng, lập tức bàn cổ thần con mắt mở ra, phảng phất tia chớp, bổ ra ức vạn dặm hỗn độn, hét lớn một tiếng, tiếng như lôi điện lớn, ầm ầm miếng vang, lỗ chân lông thư giãn, phun ra nuốt vào nguyên khí, hàng tỷ trượng nguyên khí giải lụa màu vờn quanh toàn thân. Đồng thời còn có nguyên khí khuấy động tạo thành thiên âm dị tượng. Bàn cổ xuất thế, hồng hoang rung mạnh, bầu trời chu thiên tinh thần đại trận ảm đạm phai mờ. Bàn cổ nhấc tay, hướng bầu trời vỗ một cái, giống như muốn đem toàn bộ thiên cho lật qua. 12 tổ vu bên trong, ngoại trừ hình thiên, cái khác là một cái đều có một cái thần hồn. Tọa lạc ở bàn cổ tử phủ, thoải mái lăng lệ tổ chức bàn cổ đại chiến, nhấc tay xé rách tinh không, lật tay vật đổi sao rời, tiếng như hồng trung, tinh hà đảo lưu, con mắt như tia chớp, tinh đấu vẫn lạc, giơ tay nhấc chân không phải lớn uy năng, đây là toàn bộ vu tộc thực lực, ý chí hội tụ vào một chỗ hình thành, đây cũng là đô thiên đại trận cuối cùng hình thái. Không ai có thể ngăn cản, yêu tộc lúc này thảm không còn nét người. Bọn hắn hoảng sợ nhìn lấy thiên địa trong lúc đó duy nhất cự nhân. Không biết nên ứng đối ra sao, đế tuấn ánh mắt âm lãnh. Đông hoàng thái nhất cầm trong tay đông hoàng trung không ngừng gõ vang. Ổn định trận thế, mặc dù tạm thời ổn định lại, nhưng là cái kia bàn cổ không ngừng công kích, tràn ngập nguy hiểm. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, Vu tộc, ngươi cho rằng ta không có đối phó các ngươi một chiêu này sao? Năm đó các ngươi chính là hiển ra bàn cổ, thất bại tại yêu tộc, tiến vào lại đến một chiêu này, không khỏi quá coi thường chúng ta. Đế Tuấn hô lên câu nói này, lập tức yêu tộc an tĩnh lại, đều biết bệ hạ còn có hậu chiêu. Trong lòng hoảng sợ an tâm một chút, một mặt sùng bái nhìn xem Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng không để cho bọn hắn thất vọng, hét lớn một tiếng, Thái Nhất, bắt đầu triệu hoán tử vi. Triệu hoán tử vi, Đế Tuấn thế mà triệu hoán tử vi. Lúc này Hồng Hoang đại năng ai cũng chấn kinh. Tử vi không ra, nhật nguyệt vi tôn, tử vi tinh thần chính là chúng tinh đứng đầu. Thứ hai lượng kiếp chính là chúng tinh xuất thế thời điểm. Bất quá tử vi tinh cũng là chưa từng có xuất hiện qua. Trở thành thần bí nhất truyền thuyết. Bất quá sau đó, đám người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Đế Tuấn chu thiên đại trận viên mãn. Như vậy thì cũng đã hiểu được tử vi tinh. Phải biết tử vi tinh cũng là chu thiên tinh thần bên trong. Đông Hoàng chính là chí tôn chí quý chi hoàng. Tử vi chính là chí tôn chí quý ngôi sao. Đông Hoàng phía sau đột ngột xuất hiện một cây ngôi sao màu tím kỳ phiên. Kỳ phiên chập chờn giống như chiêu hồn phiên. Đông Hoàng Thái Nhất chủ trì tử vi tinh đấu. Đông Hoàng Trung liên tục gõ vang, chấn động bầu trời, sau lưng tử vi tinh thần cờ cũng là càng lúc càng lớn. Đột nhiên tại trong vũ trụ, hư không cuối cùng, xuất hiện một sợi ánh sáng tím, hoa lệ lóa mắt, tôn quý bá khí, rất có hoàng giả chi phong. Chính là cái này một sợi ánh sáng tím, đem giữa thiên địa nhan sắc đều chế trụ, ánh sáng tím tiến vào đại trận. Nhật Nguyệt quay chung quanh xoay tròn, tựa như thân binh, chu thiên hình thành vận chuyển không thôi, tựa như hộ vệ, vô số tinh đấu tô điểm tại chung quanh của nó, tựa như là lịch quen. Chính là cái này một sợi tử vi tinh quang, triệt để chấn áp lại đại trận, để yêu tộc lòng tin tăng gấp bội. Yêu tộc binh sĩ, hôm nay triệt để hủy diệt Vu tộc, chư vị đem hết toàn lực. Vận chuyển chu thiên, dùng tử vi tinh quang, hủy đi bàn cổ chân thân, chư vị cùng ta cùng hưởng phương thiên địa này. Đế Tuấn đúng lúc đó hô, yêu tộc sĩ khí đại trấn, quát to, hủy diệt Vu tộc, cùng hưởng thiên địa, hủy diệt Vu tộc, cùng hưởng thiên địa, chấm ngoặc kép, làm càn, hỗn trướng, phách lối, bàn cổ chân thân giống to. Chân thân không ngừng biến lớn. Hai tay giơ lên, đối với trống trơn đập, một tay lật trời, tinh không đảo lưu, nhìn ta đập nát ngươi đại trận này. Chu thiên vận chuyển, tử vi hội tụ, ngôi sao một thể, hóa thành tử vi, Đế Tuấn hét lớn, bầu trời hình thành xoay tròn, hình thành tinh đấu, hội tụ hàng tỷ ngôi sao, tất cả đều hội tụ tại tử vi tinh quang bên trong. Tử vi tinh quang đột nhiên sáng rõ, hư không huyễn hóa, một cái cực lớn tử vi tinh đấu hình thành, bàn cổ đại thần gầm thét đập về phía đại trận, rất nhiều yêu tộc trong tay ngôi sao kỳ phiên đều hủy hoại tại chỗ. Đế Tuấn nhìn xem bàn cổ chân thân, nhàn nhạt nói ra, mỗi một cái ngôi sao rơi xuống, đều đại biểu một cái sinh mệnh vẫn lạc, tử vi tinh. Truyền thuyết chính là bàn cổ tử phủ biến thành, bản đế liền muốn nhìn xem, tử vi vẫn lạc, người cái này bàn cổ chân thân phải chăng còn có thể tồn tại. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng, tinh thần trụy lạc, tử vi rơi xuống, một chiêu này, vận dụng ngôi sao còn có vận mệnh đại đạo, đem bàn cổ cái này chân thân vận mệnh cùng tử vi tinh thần hư ảnh liên tiếp. Tử vi rơi xuống, bàn cổ vẫn lạc, chiêu này vừa ra, bàn cổ chân thân cảm nhận được cường đại cảm giác nguy cơ. Gầm thét liên tục, hắn hét lớn một tiếng, khai thiên phủ đến, bàn cổ chân thân đưa tay tìm tòi. Hư không vô số đại đạo hội tụ, hình thành một thanh cực lớn lưỡi búa, bàn cổ hai tay giơ lên, đem bàn cổ phủ giơ cao trong tay, đối với Tinh Không không chút khách khí đánh xuống. Mặc dù là hư ảnh, nhưng là tử vi tinh đấu cũng là hư ảnh. Hai người chạm vào nhau, lập tức long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, vô số tiến vào trong động phủ người tu đạo đều không có trốn được hủy diệt. Hai người đấu trận, phát ra một tia khí cơ, đều đem bọn hắn động phủ hóa thành vỡ nát, thân mất hồn tán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.